Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1071, Đạo Diệt Tâm Gia. Giờ khắc này, xích sắc hóa thành trong hỗn độn duy nhất nhan sắc, lấy vô hạn siêu việt vô hạn, tất cả thời không, bừng tỉnh đều ở đây xích sắc trong. Trong hỗn độn, từng vị sinh linh mạnh mẽ, đều đưa mắt chuyển tới màu đỏ bản đồ trên. Bọn họ biết ngày này nhất định sẽ đến, nhưng không nghĩ tới tới đã vậy còn quá nhanh. Vô thượng đạo quả đại viên mãn, có cổ xưa thiên tôn lẩm bẩm, tu hành chi lộ, càng về sau càng gian nan, có thể thành quả kỳ giả. Không có chỗ nào mà không phải là thiên phú tài tình tâm trí thời vận đều có thể nói tuyệt đỉnh tôn. Tại, nhưng luôn có một loại người, tu hành không đem bất kỳ đạo lý gì, càng về sau đi càng nhanh. Mà Doanh Chính, không thể nghi ngờ là một người trong đó. Vô số năm tích lũy, khiến Doanh Chính lấy tốc độ cực nhanh kiểm chứng phải vô thượng đạo quả. Cũng lấy tốc độ nhanh hơn, kiểm chứng phải vô thượng đạo quả đại viên mãn. Mà càng nhiều hơn tu hành giả, cũng tại chính mình con đường tu hành thượng trù trừ không tiến lên. Cái này không chỉ là thiên phú thời vận vấn đề, mấu chốt hơn, hay là đạo đường vấn đề. Doanh Chính tuyển chọn nhân đạo, nhất định là thành với chúng sinh, cũng bại vào chúng sinh. Màu đỏ lực lượng thác dơ Doanh Chính không ngừng về phía trước. Đồng thời xích sắc cũng hóa thành Doanh Chính gông xiềng, khiến Doanh Chính xá đạo chi lộ càng thêm gian nan. Cùng Doanh Chính mà nói, khó khăn không chỉ là xá đạo, càng gian nan chính là xá đạo chi phía sau làm sao không chết. Đạo là cây trụ, chống đỡ tu hành giả tâm linh. Cái gọi là không có có quy củ không thành tiêu chuẩn. Cái này quy củ chính là đạo. Đúng là Trương Đạo Nhất đã từng bỏ qua dễ. Nếu không có Trương Đạo Nhất ở trong lúc sinh tử, kham ngộ ra đạo khởi trong lòng. Tâm đã là đạo đạo lý. Lấy trong lòng đường, thay thế hậu thiên mà ngộ đại đạo. Chống đỡ tâm linh, Trương Đạo sáng sớm đã biến mất ở trảm đạo trong nháy mắt. Trảm đạo đó là chém mình. Chỉ có như vậy, mới có thể thu được phải tân sinh. Muốn siêu việt cửu giai, đây là đường phải đi qua. Nếu không, tâm linh thủy chung là nguyên nhân bên ngoài thành. Cũng chắc chắn nguyên nhân bên ngoài tiêu diệt. Giống như này ở trước đó chưa từng có chi trong đại kiếp biến mất vô thượng đạo quả đại viên mãn. Một dạng, Trương Đạo Nhất có thể bình yên vượt qua đệ một thời đại đại kiếp. Không chỉ là bởi vì Trương Đạo Nhất lòng linh cường đại, mà là bởi vì Trương Đạo Nhất lòng không ngoại đạo, xích sắc nhộn nhạo, làm cho người ta cảm thấy một loại ấm áp ý tứ hàm xúc. Giờ khắc này, chúng sinh đắm chìm trong trước nay chưa có ấm áp trong, chỉ cảm thấy tâm linh không gì sánh được viên mãn. Một viên màu đỏ đạo quả từ màu đỏ bản đồ trong nhảy lên, trên đó trải rộng phiền phức đạo cực điểm hoa văn. Phàm là nhìn thấy viên này đạo quả già, trong lòng đều là sinh ra một loại đại viên mãn ý cảnh. Thiên địa có thiếu, đại đạo có thiếu, nhưng viên này đạo quả cũng hoàn mỹ. Đây là siêu việt đại đạo phần cuối. Màu đỏ trung cực là đại đạo cùng tâm linh lẫn lộn như một sau đó. Trung cực nhảy thành tựu cao nhất. Vô số món cầm kiếm mà đi, mở đường, lan truyền nhân đạo, vạn ức ức năm không thay đổi. Trăm triệu thế bất hối, Doanh Chính rốt cục ở hôm nay, đem con đường của mình, đi tới điểm kết thúc. Xích sắc chi đạo phi phàm, trong đó sợ rằng có lớn bí ẩn, ảo tưởng hương cũng chỉ có thể dòm màu đỏ sát biên giới, mà không còn cách nào phục chế màu đỏ căn nguyên. Kỳ dị vĩ độ trong, cả người thanh y, thân thể thon dài, thoạt nhìn ước chừng hai mươi mấy tuổi đàn ông tuấn giật mặt mang theo mấy phần ngưng trọng. Đại Tần hai người kia đấu không đơn giản. Xích Long Đế hai đời đạo quả, còn có kiếm chủ vô địch thân. Đặc biệt kiếm chủ, một người lưỡng thân, hắn cửu giai thân cũng liền thôi. Ảo tưởng hương còn có năng lực phục chế bên ngoài căn bản đại đạo. Nhưng một khác thân, lại là căn bản vô tòng hạ thủ. Lần gần đây nhất thí nghiệm, chúng ta dùng 12.9600 cái huyễn tưởng thế giới, đồng thời bồi dưỡng khác một thân phục chế thể. Dĩ nhiên không một có thể thành. Thanh y nam tử bên cạnh, Một cái mặc áo đen thiếu niên nói rằng, đây cũng là nhất tôn đại đế. Đồng thời không phải bình thường đế. Vô số năm trước liền đã kiểm chứng phải vô thượng đạo quả đại viên mãn. Mà bây giờ, càng là gần siêu việt cửu giai cực hạn. Bước vào một cái thiên địa mới. Vô lượng, ý của ngươi là, thanh y nam tử trong mắt thần quang hơi lóe ra. Đoạn này 5 tháng, hắn vẫn ở trong hỗn độn siêu tập doanh chính cùng với xích sắc nhân đạo số liệu. Vẫn chưa trở về ảo tưởng hương. Cố lấy đối với ảo tưởng hương tình huống. Không phải rất rõ, ảo tưởng hương lực lượng cực hạn dừng lại ở siêu thoát. Cửu giai chỉ là siêu thoát bên trong phân chia. Căn cứ thôi toán, siêu thoát cảnh giới cũng đã siêu việt cảnh giới có khả năng phân chia phạm trù. Hoặc có lẽ là, siêu thoát cái này mỗi khái niệm. Được xưng là vô lượng hắc y thiếu niên đáp lại nói. Khái niệm là độc trúc với quả cảnh lực lượng. Đánh vỡ lẽ thường. Hoặc có lẽ là, hỗn độn bản thân tồn tại chính là khái niệm một loại biến hóa. Mà kỳ giới lực lượng bản chất, vốn chính là khái niệm giữa đánh cờ. Liền như tinh hà văn minh khái niệm vũ khí. Đó chính là đi qua thao túng sửa trong hỗn độn hiện hữu khái niệm. Lấy phát huy ra các loại bất khả tư nghị sức mạnh to lớn. Người nọ không phải siêu thoát. Tất nhiên cũng mò lấy siêu thoát sát biên giới. Trước đây chúng ta không có nhìn ra điểm này. Sở dĩ mời lúc nào đi ảo tưởng hương luận đạo. Sớm biết như vậy, lúc đầu hẳn là ổn thỏa hơn một ít mới là. Hắc y thiếu niên nói rằng, ảo tưởng hương là căn cơ của bọn họ. Cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng đối đầu với đã mò lấy siêu thoát ranh giới tồn tại. Thiếu niên cũng không có đã. Đây là nguyên vu đối với không biết lo lắng. Trước khi bọn họ tự tin ảo tưởng hương có thể trấn áp tất cả. Ngồi vững điếu ngư đài. Sở dĩ chủ động mời Trương Đạo Nhất cùng doanh chính đi vào luận đạo. Không lo lắng chút nào xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, hết thảy đều bất đồng. Không sao cả. Đúng lúc này, một trận ôn nhuận dị thường. Nếu Xuân Phong hóa vũ nhất thanh âm. Ở hai người vang lên bên tai. Ba điên, người bước ra một bước cuối cùng. Hắc y thiếu niên thanh âm có vài phần run. Cái này không phải là bởi vì kinh ngạc, mà là kích động. Thiếu niên vẫn muốn biết, vô thượng đạo quả đại viên mãn sau đó đến tột cùng là cái gì. Hôm nay cảnh giới này rốt cục xuất hiện. Đạo diệt tâm ra, cho dù vương vô địch còn đang, cũng chưa hẳn là ta địch thủ. Thanh âm vang lên lần nữa. Cũng mang một phần khó có thể dùng lời diễn tả được tự tin. Như luận thời gian tu hành, được xưng là ba điên cường giả thần bí, so với thiên nguyên đại đế còn dài hơn. Chứng đạo đại đế so với thiên nguyên đại đế cũng muốn sớm. Nhưng ở cuối cùng, cường giả thần bí lại bại ở thiên nguyên đại đế trên tay. Đại đế trong, chỉ có một có thể xưng vô địch. Hắn bại, sở dĩ cũng mất đi vô địch danh hào. Trận chiến ấy phía sau, vô địch đã chết, sống sót chỉ có ba điên. 3 triệu cái hỗn độn khắc độ sau đó, môn tướng lần thứ 2 mở ra. Ta muốn đi trước bổn nguyên thế giới cùng vương vô địch một hồi. Ảo tưởng hương liền giao cho các ngươi. Thần bí tồn tại nói rằng, bước vào một cái mới tầng thứ. Hắn nhãn quang ý chí cao hơn một tầng bậc thang. Ở lại ảo tưởng hương hoàn toàn chính xác có thể trở thành người thắng sau cùng. Tu thành trước nay chưa có cảnh giới. Nhưng đạo diệt sau đó. Tu thành trước nay chưa có cảnh giới. Đã không phải của hắn truy cầu. Bổn nguyên thế giới thần dị. Muốn đi vào. Chỉ có thể ở thời gian chính xác. Địa điểm chính xác. Đi qua môn. Mới có thể hướng về bổn nguyên thế giới tới gần. Cố lấy. Thần bí tồn tại mới đạo 3 triệu hỗn độn khắc độ sau đó. Tới ở hiện tại. Lấy hắn thủ đoạn. Lại giống thì không cách nào tiến nhập bổn nguyên thế giới. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.